Tà nguyên thần có thể ký thác thiên đạo. Chương 25, thời đại nhân vật chính ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi tuyển rất rầm rộ. Toàn trường phải có hơn vạn người đến tham gia. Phàm là tứ giai trở lên đều có thể đăng ký. Nên rất nhiều người ôm tâm lý thử một lần. Cũng tham gia vào. Dù sao 4 năm mới được một dịp. Thua không sao cả. Nhưng lỡ may thắng thì sao? Toàn trường dậy sóng, đều bị cuộc thi hấp dẫn tới. Lâm Bắc Phàm lại rừng rưng. Chừng nào Lâm Vi Vi, Kim Bất Hoán ra đấu, hắn sẽ đi xem một chút. Còn thời gian khác đều ở nhà cảm ngộ phù văn, lẳng lặng trở nên cường đại. Vận khí của hai người họ cũng tốt thật. Liên tục gặp những đối thủ có thực lực yếu hơn, dễ dàng vào đến bán kết. Cùng lúc đó, trong viện xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Những kẻ này tài hoa xuất chúng, sắc mặt kiệt ngạo, dọc theo đường đi đều không để người khác vào mắt. Đây đều là top 10 của các địa khu khác đến Giang Nam học viện trước hạn. Một là để quen thuộc hoàn cảnh, hai là để dò hỏi tìm hiểu thực lực của các tuyển thủ tới từ học viện khác. Vì có quá nhiều thiên kiêu hội tụ, không ai nhường ai, khó tránh khỏi có va chạm. Vì vậy dưới sân thi tuyển cũng náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người muốn phân thắng bại trên sân quyết đấu, khiến cuộc so tài học viện tranh bá càng nổi tiếng hơn. Một tuần lễ cứ trôi qua như thế, Lâm Bắc Phàm từ trong trầm tư mở mắt, khí tức trên người lại cường thịnh hơn một phần, sau đó bị hắn ẩn xuống. Cuối cùng cũng tu, minh ngộ vạn lý của Vô Tự Thiên Thư tới nhập môn. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, hắn lại kiểm tra tin tức về Vô Tự Thiên Thư. Trước mắt, Vô Tự Thiên Thư, 1, minh ngộ vạn lý, 20, 2, thông hiểu vạn tượng, chưa mở khóa, 3, dung nạp vạn pháp, chưa mở khóa, 4, trưởng ác vạn biến, chưa mở khóa. Vô Tự Thiên Thư chia làm 4 cấp, mỗi một cấp lại chia thành 5 tiểu cảnh giới nhập môn. 20, sơ thành, 40, tiểu thành, 60, đại thành, 80. Cùng với cuối cùng là viên mãn, 100, qua một thời gian yên tĩnh tu luyện, cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ được 2000 đạo lý, đạt đến tầng đầu tiên của minh ngộ vạn lý, cảnh giới nhập môn, đã mang tới biển hóa cực lớn cho Lâm Bắc Phàm. Đầu tiên, cơ thể hắn đã hoàn toàn đạt đến cửu giai luyện thể giả đỉnh phong. Một quyền của hắn nặng ít nhất 100.000 cân, hơn luyện thể giả đến 10 lần. Quan trọng hơn, linh phù trên người Lâm Bắc Phàm thật sự quá phong phú. Đã đạt hơn 10 vạn. Thật sự là một kho thuốc nổ di động. Cuối cùng, nguyên thần của hắn lại lớn mạnh thêm vài phần. Càng thêm thân mật hơn với thiên địa. Hơn nữa, dường như nó trở nên hơi không giống với người thường. Lâm Bắc Phàm để tâm tư đắm chìm vào nguyên thần. Bỗng có cảm giác như vén mây mù. Nhìn thấy trời xanh. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Nhìn xa hay gần đều không thành vấn đề. Còn có thể nhìn xuyên nhiều thứ. Phương viên 10 vạn lý như gần ngay trong mắt. Cảm giác này hệt như mắt hắn đã trở thành mắt của thiên đạo. Dõi mắt nhìn chúng sinh. Bỗng lúc này Vô Tự Thiên Thư hiện ra một đoạn thông tin. Đây là thần thông tra thiên quang địa. Thần thông thuộc về thánh nhân. Khi nguyên thần ký thác với thiên đạo. Chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu thiên địa nhân tam giới. Nhìn khắp ngũ hồ tứ hải. Thấu triệt trần thế. Hiểu rõ âm dương ngũ hành. Tra được cát hung phúc họa. Nhận biết vạn vật thế gian. Lâm Bắc Phàm cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Chỉ có điều thần thông này mới thức tỉnh. Còn đang ở giai đoạn sơ cấp. Chỉ thấy được trong phương viên 10 vạn lý. Nhưng như vậy cũng đã quá thần kỳ. Lâm Bắc Phàm gấp gáp không chờ nổi muốn thử một lần. Hắn bèn thả thị giác vào Giang Nam khu. Như thể đứng trên cao bao quát xuống. Từ trên cao nhìn xuống. Thoạt nhìn khu sinh tồn của hơn 100 triệu nhân loại này cũng không lớn. Chỉ như một khối lập phương. Có một tường thành vừa cao vừa dày bao quanh. Bảo vệ thành trì mà con người đang sinh sống này. Bên ngoài là những rừng cây lớn vô biên vô tận. Còn có yêu thú đếm không hết đang sinh sôi nảy nở. Trước mặt 100 triệu yêu thú, nhân loại chi thành như thuyền con yếu ớt.